Chương 595, thị nữ cường đại. Các hạ không cảm thấy chính mình rất khiến người chán ghét sao? Phím Đông Lưu lúc này mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình không nhận người chào đón sao? Không biết a, ta cảm thấy liền ta loại này rời giường soi gương đều có thể yêu chính mình người, làm sao có thể có người không chào đón ta đây? Trọng yếu nhất chính là ta còn lấy giúp người làm niềm vui, là một cái người tốt a, ta muốn thế gian toàn bộ sinh linh đều hẳn là thích ta loại người này a. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói nghiêm túc, ngươi nhìn ta biết Hắc Diễm Vương có bệnh, bất kể hiềm khích lúc trước, nhiệt tình như vậy đến giúp đỡ, cỡ nào người tốt a, các hạ đây mới là chọc người ghét. Phím Đông Lưu mở miệng nói, Diệp Vũ thở dài nói, cho nên nói các ngươi không có tố chất không có đạo đức a, đối đãi một cái tới giúp các ngươi người đều châm chọc khiêu khích, bất quá ta người này rộng lượng a, không so đo với chúng mày. Nói đến đây, Diệp Vũ dậm chân đi hướng Hắc Diễm Vương, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mặc dù các ngươi nhân phẩm không được tốt, nhưng là ta vẫn là sẽ hỗ trợ cứu trợ. Diệp Vũ đi mấy bước đến trước giường, đưa tay hướng về Hắc Diễm Vương chộp tới, dừng tay, Phím Đông Lưu gầm thét, trên người lực lượng bạo động mà ra, hướng về Diệp Vũ một chưởng trực tiếp bạo đập tới, bá đạo mà khủng bố. Diệp Vũ cùng hắn giao phong một kích, thân thể trực tiếp bị rung ra ngoài phòng. Phím Đông Lưu cũng phi nhanh mà ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, các hạ không cần sai lầm, ta giúp các ngươi cứu người, các ngươi lại đánh ta, như thế lấy oán trả ơn người, ta thật nhịn không được a. Diệp Vũ nhìn xem Phím Đông Lưu quát, ngươi muốn thế nào nhịn không được? Phím Đông Lưu khí thế trên người phun trào, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta liền muốn đi cứu người, ngươi có thế như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Phím Đông Lưu nói ra, quản chi ngươi là không thể như nguyện. Phím Đông Lưu khẽ nói, ngươi vì cái gì không để cho ta cứu người, có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sợ bị phát hiện? Diệp Vũ nhìn ngươi cái này, Phím Đông Lưu nói ra. Phím Đông Lưu con ngươi có chút co vào, hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời Diệp Vũ, ta còn liền muốn đi. Diệp Vũ hướng về trong phòng lần nữa xông đi vào. Phím Đông Lưu không nói một lời, nắm đấm trực tiếp ném ra đến, một quyền này bộc phát hoàng kim quang mang, toàn bộ tay đều như là vàng ròng, một quyền hung hăng quét về phía Diệp Vũ, hoàng kim quyền, một quyền này thế như Thái Sơn, một quyền mà đến, không khí đều lốc bốt rung động, mang theo hoàng kim quang mang, bay thẳng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy nắm đấm hung hăng nghênh đón. Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp mà bá đạo, trực tiếp đụng vào, chỉ nghe được một tiếng vang trầm, tại bọn hắn nắm đấm đối banh chỗ, có vết rách xuất hiện. Hai người thân ảnh riêng phần mình lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Diệp Vũ cảm thụ được rung lên cánh tay, nhìn xem Phím Đông Lưu nói ra, không tệ lắm, không hổ là thập đại nhân kiệt. Phím Đông Lưu trong lòng cũng chấn động, hoàng kim quyền bá đạo, tại lực lượng một đường bên trên có gia trì, trọng yếu nhất hoàng kim quyền cương mãnh có khí phách, một quyền này thế mà bị đối phương đã bình ổn thường nắm đấm đỡ được, lực lượng của đối phương coi là thật thâm hậu khó dò. Vậy ngươi tiếp ta một quyền thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Khai Sơn quyền thi triển mà ra, mặc dù chỉ là huyền phẩm chiến kỹ, nhưng là giờ phút này một quyền ném ra đi, thật có Khai Sơn đoạn địa chi năng. Diệp Vũ cả người như là một tôn cự linh thần một dạng, nắm đấm ở trong mắt Phím Đông Lưu vô hạn phóng đại. Phím Đông Lưu không dám coi thường, hắn thi triển bí pháp đón nhận Diệp Vũ, lần này hắn lấy chưởng đổi quyền, sinh sinh va chạm mà đi. Hai người rất nhanh giao phong cùng một chỗ, hai người đều có chỗ khắc chế, chưa từng để bộc phát mà kình khí phá hủy ngôi biệt viện này, nhưng chính là như vậy, cái kia một bộ cảnh tượng cũng vô cùng kinh khủng. Hai người bóng dáng nhảy nhót không ngừng, giao phong ở giữa, phía kia hư không đều vặn vẹo, hai người trên hư không ngươi tới ta đi. Thanh Y đứng ở phía dưới, nhìn xem hai bóng người, trong nội tâm nàng chấn động, tại trong mắt của nàng, Phím Đông Lưu là vô địch. Diệp Vũ mặc dù cũng mạnh có thế cùng Phím Đông Lưu so trên lệch đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng bây giờ, Diệp Vũ thế mà luân phiên xuất thủ, hoàn toàn ngăn trở Phím Đông Lưu, không có chút nào ở vào hạ phong. Nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở Hắc Diễm Thành lúc thực lực, hắn khó mà tin được đối phương nhanh như vậy liền đạt tới loại tình trạng này. Ha ha ha, không tệ, chính là sợ phá hủy biệt viện này không có chỗ ở có chút tay chân bị gò bó. Diệp Vũ cười to nói, coi như không buông ra tay chân, đối với chúng ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nếu như cái này đều khống chế không nổi, chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa đủ mạnh. Phím Đông Lưu cười nhạo, thật sự là kiêu ngạo đâu. Diệp Vũ ha ha cười nói, như vậy thử một chút kiếm ý của ta như thế nào. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, một đạo cầu vòng kiếm khí từ thể nội nổ bắn ra mà ra, trực tiếp thẳng hướng Phím Đông Lưu. Phím Đông Lưu cảm giác được cổ này xuyên qua mà đến tuyệt thế kiếm ý, sắc mặt biến đổi lớn, trên người hoàng kim quang mang rung động, cùng lúc đó diễn hóa xuất chiến kỹ, hóa thành một tôn hoàng kim pho tượng một dạng, sinh sinh đập tới, cùng Diệp Vũ kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, hoàng kim pho tượng băng liệt, Diệp Vũ kiếm khí cũng phá hủy, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, đứng vững vàng thân ảnh. Phím Đông Lưu giờ phút này thần sắc ngưng trọng, thiếu niên này so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, cổ kiếm khí này, để hắn cảm thấy kinh dị, hắn biết, đây tuyệt đối chỉ là Diệp Vũ phổ thông thủ đoạn mà thôi. Cứ việc, Lúc này hắn cũng không vận dụng át chủ bài, nhưng cái này cũng nói rõ, Diệp Vũ có cùng hắn địch nổi chi lực, không hổ là có thế bại Thanh Thiên Hạo, quả nhiên không thể coi thường. Phiếm Đông Lưu kỳ thật rất xem thường Thanh Thiên Hạo, mặc dù cùng là thập đại nhân kiệt, nhưng Thanh Thiên Hạo cho tới nay đều là hạng chót tồn tại, so với người khác mà nói có lẽ mạnh, thế nhưng là nơi đó so ra mà vượt bọn hắn. Diệp Vũ bị ngăn trở cũng không thèm để ý chút nào, ngược lại đối với quan chiến hai nữ nói ra, đi xem một chút Hắc Diễm Vương, ta cùng hắn lại chơi vài tay. Ninh Diễm Ninh Tĩnh gật đầu, dậm chân hướng về trong phòng đi đến. Phiếm Đông Lưu muốn ngăn cản, lại bị Diệp Vũ ngăn trở. Thanh Thiên Hạo, ngăn lại các nàng. Phiếm Đông Lưu đối với Thanh Thiên Hạo nói ra. Phiếm Đông Lưu tiếng nói rơi xuống, Thanh Thiên Hạo liền lao ra, ha ha cười nói, Phiếm huynh yên tâm, ta nhất định giúp ngươi ngăn trở. Diệp Vũ nghe được câu này, bật cười một tiếng. Ninh Diễm gặp Thanh Thiên Hạo ngăn tại phía trước, đối với Ninh Tĩnh nói ra, ngươi ngăn trở hắn, ta đi xem một chút. Tốt, Ninh Diễm cầm kiếm, thẳng hướng Thanh Thiên Hạo. Thanh Thiên Hạo thấy vậy, nhịn không được cười nhạo, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta, coi như 10 cái ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh Thiên Hạo rất rõ ràng hai nữ thực lực, mặc dù không tệ, nhưng là cùng hắn so sánh chênh lệch rất xa, hắn thân là thập đại nhân kiệt, há lại hai nàng này có thể so sánh. Ninh Tĩnh không nói gì, chỉ là kiếm khí dập dần, trực tiếp cuốn về phía Thanh Thiên Hạo mà đi. Cổ kiếm khí này dập dần mà ra, Thanh Thiên Hạo liền sắc mặt biến đổi lớn, mang theo vẻ không dám tin, điều đó không có khả năng. Cổ kiếm khí này quá mạnh, dù cho chỉ là thần thông cảnh thực lực, nhưng hiện ra chi uy để hắn đều cảm thấy kinh dị, hắn toàn lực khu động lực lượng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Mà lúc này, Ninh Diễm thân ảnh nhảy nhót, hướng về trong phòng đi đến. Phiếm Đông Lưu cũng khó có thể tưởng tượng một màn này, Thanh Thiên Hạo mặc dù hắn chướng mắt, có thế thực lực đối với người khác tới nói lại là chân chính cường đại, hiếm khi đụng phải địch thủ, nhưng bây giờ, thế mà bị một nữ tử ngăn trở, nữ tử này, hay là Diệp Vũ thị nữ. 123 truyện.com